Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460 bắt đầu tiến công. Bọn họ mấy cái Hydra lãnh đạo lại lần nữa tề tụ một đường. Thương lượng từng người công lược mục tiêu AIM. Ở trong sơn cốc có một tòa chủ căn cứ cùng 3 tòa phân căn cứ, lẫn nhau gánh vác nhiệm vụ bất đồng. Nhất bên ngoài 2 tòa phân căn cứ chuyên môn phụ trách phòng ngự. Phía sau kia một tòa phân căn cứ có cung cấp trang bị cùng bố trí 2 đạo phòng tiến tác. Dụng, chủ căn cứ lực lượng vũ trang mạnh nhất, cũng ở vào cuối cùng phương. Ta người chỉ điều tra đến một cái vào núi con đường. Nếu chúng ta bị đổ ở sơn khẩu, như vậy cho dù binh lính nhiều gấp 10 lần cũng công không đi vào. 3 tòa phân căn cứ các có 2.500 danh sĩ binh. Phía sau chủ căn cứ có binh lính 7.000. Này đại khái chính là AIM, binh lực bố trí, giai đoạn trước công tác tất cả đều là Viper ở làm. Nàng thực ngưng trọng mà đem tìm hiểu ra tin tức nói cho mấy người nghe, loại này bắt người mệnh đi. Đẩy địch nhân căn cứ sự nàng thực phản cảm. Ở nàng xem ra ném một viên đạn hạt nhân thật tốt. Nhưng là Strucker nam tước muốn AIM, nghiên cứu tư liệu cùng nhà khoa học. Biện pháp này sẽ không bị tiếp thu. Mấy người phải dùng thủ hạ đi cường công, chư vị. Các người ý kiến đâu? Strucker nam tước ỷ vào chính mình thủ hạ nhiều nhất. Thời khắc đem chính mình đặt ở người lãnh đạo góc độ, mấy người một trận trầm mặc. Daisy cùng Viper nhỏ giọng thương lượng vài câu. Ta cùng Ophelia tấn công danh hiệu một phân căn cứ. Strucker nam tước thuận thế nhìn về phía mặt khác hai người. Zemo nam tước cùng Waiho có điểm không thoải mái. Bọn họ binh lực thêm lên chỉ có 9.000. So Daisy thêm Viper binh lính thiếu 2.000. Hiện giờ muốn đảm nhiệm đồng dạng cường công nhiệm vụ. Không hề nghi ngờ tổn thất sẽ đại không ít, nhưng là hai người nhanh chóng ánh mắt giao lưu vẫn là gật đầu đáp ứng xuống dưới, đem hai người ném hồi thế chiến 2. Bọn họ liền danh tướng biên đều dính không thượng. Nhưng là ở hiện giờ cái này niên đại tuyệt đối xem như thân kinh bách chiến, hai cái trong quân. Tướng già không cho rằng chính mình không bằng hai nữ nhân. Còn không phải là thiếu 2.000 người sao? Ariane người từ trước đến nay đều là lấy thiếu thắng nhiều. Lần này cũng không ngoại lệ, 4 người đem khó nhất gặm số 3 phân căn cứ để lại cho Strucker nam tước. Một khi tấn công cái này trung tâm điểm, phía sau chủ căn cứ viện quân liền sẽ cuồn cuộn không ngừng mà đuổi tới. Tấn công số 3 phân căn cứ tổn thất sẽ thực thảm trọng, nhận rõ mấy người dụng ý. Strucker nam tước không chút nào để ý. Vì hôm nay chiến đấu hắn mang đến Fenris song tử. Đồng thời hắn tự thân cũng có một ít sức chiến đấu. Tam vạn đánh 2.000 năm. Có 10 mấy lần binh lực cách xa. Ở đối phương viện quân đã đến trước bắt lấy số 3 phân căn cứ. Cắt đứt toàn bộ phòng ngự liên. Hắn tự nhận chính mình có thể làm được, mấy người xác định hảo công kích thời gian. Từng người hồi chính mình doanh địa. Chuẩn bị khởi xướng tiến công, tuy rằng có ước định sở hữu kỹ thuật tư liệu cùng nhà khoa học đều về Strucker nam tước, nhưng là tiến công khi mượn gió bẻ măng, lấy điểm tư liệu, bắt đi mấy cái nhà khoa học. Hắn nam tước cũng không thể nói gì hơn. Hắn tổng không thể đi soát người, đi kiểm kê binh lính đi. Tương đối quý giá tư liệu cùng nhà khoa học, thủ hạ binh lính liền có thể phân chia đến tiêu hao phẩm hạnh liệt đương chúng. Mấy người đều sợ ngộ thương. Lần này dị thường mà có ăn ý. Ai cũng không để dùng trọng hỏa lực oanh tạc sự, bao gồm binh lính nhiều nhất Strucker nam tước cũng là hạ quyết tâm dùng thủ hạ mệnh đi đánh bừa, khai hỏa thời gian thực mau tới đến. Nhưng là qua 1 giây, 2 giây, 10 giây, hẳn là vang lên tiếng súng căn bản không vang. Trong sơn cốc an an tĩnh tĩnh, một chút gợn sóng đều không có. Johnson tiểu thư, các ngươi bộ đội vì cái gì không tiến công? Quay hồ ở thông tin kênh có điểm sinh khí mà dò hỏi. Daisy một bước bừng tỉnh đại ngộ khẩu khí. Ta bộ hạ đều đang chờ đợi lảnh lót đảng vệ quân quân ca đâu. Thỉnh tân đảng vệ quân đệ nhất sư trước sung phong. Chúng ta theo sau liền thượng. Này phân vinh dự hẳn là thuộc về các ngươi, vì tỏ vẻ chính mình là trung thực Hydra phần tử. làm cho chính mình một đống thủ hạ. Nàng dùng rất có lực lượng tiếng Đức trả lời. Lời nói gian còn mang theo điểm nguyên thủ áo khẩu âm, trung tâm ý tứ chính là một cái. Các ngươi trước tấu vang quân ca, lúc sau xung phong, ta theo sau liền tới, nàng nói đông nói tây. Đem oai hô cái mũi đều khí oai. Các ngươi một đám người Mỹ nghe cái quỷ đảng vệ quân quân ca a. Người rốt cuộc còn có hay không quân nhân vinh dự cảm. Chúng ta là đặc công. Loại này đại tập đoàn xung phong thật đúng là lần đầu tiên, Stryker nam tước ổn ngồi phía sau. Một lời không cổ họng, mấy người có mâu thuẫn mới hảo đâu. Hắn ăn no căng đến đi điều dài. Daisy Viper cùng Waiho, Zemo nam tước tranh 20 phút. Cuối cùng lão quân nhân Zemo nam tước thật sự đỉnh không được các nàng ra mặt dày. Hạ lệnh chính mình tân đảng vệ quân đệ nhất sư tiến công, tuy rằng chỉ có 4.000 người. Xa không đủ một cái sư biên chế, nhưng là không thể không nói huấn luyện có tố. Hoàn toàn là vì trước mắt trường hợp này mà thành lập bộ đội. Có người tiến công, có người ngay tại chỗ phòng ngự, có người vận chuyển đạn dược. Phân công hợp tác, mỗi cái binh lính đều như là khổng lồ máy móc thượng một cái linh kiện, xác thật tinh nhuệ. Chúng ta lại chờ 5 phút. Daisy không cần cái gì kính viễn vọng. Nàng quân sự tu dưỡng thưa thớt bình thường. Chỉ xem Zemo nam tước quân đội là có thể cảm nhận được trầm trọng áp lực. Đó là mấy nghìn người phối hợp ăn ý sở sinh ra cường đại sức chiến đấu, dễ sai khiến. Chỉnh chi quân đội như thủy triều giống nhau dũng hướng địch nhân, bộ binh chiến xa. Xe tăng, phản xe tăng đạn đạo, máy bay không người lái, võ trang phi cơ trực thăng. Zemo nam tước mang theo đại lượng máy móc thiết bị. Như là sách giáo khoa giống nhau. Cho các nàng biểu thị một lần hẳn là như thế nào đánh giặc, năm đó xưng bá châu Âu nước Đức lục quân. Cái dạng gì Daisy chưa thấy qua. Nhưng là nàng biết Zemo nam tước binh lính thật là binh lính. Không giống nàng cùng Viper. Thủ hạ một đống đặc công. Thích khách, bang hội phần tử, lính đánh thuê. Viper vì lần này hành động còn chiêu mộ 300 nhiều ninja. Năng lực tác chiến một mình khó mà nói. Nhưng là tập thể xung phong tuyệt đối không bằng Zemo nam tước bên kia có hiệu suất cùng Zemo nam. Tước một so, nhân gia trang bị sắc bén là quân chính quy. Các nàng bên này vừa thấy chính là giang hồ nhân sĩ. Cùng khai võ lâm đại hội giống nhau. Tăng đạo Nico, cái gì chức nghiệp đều có, cũng may này cũng không phải cái gì chính quy chiến đấu. Càng không có tin tức truyền thông cùng quốc tế quan sát viên. Như thế nào đánh đều được, Viper chiêu mộ ninja đầu tiên phát uy. Đại lượng xương khói đạn ném văng ra. Không biết còn tưởng rằng nơi này cháy đâu, lúc sau Viper thủ hạ đại tướng Châu Phi Thụ xà đứng dậy. Cái này mang khăn trùm đầu nam nhân có Trung Á khu vực tướng mạo đặc thù. Tự thân không có siêu năng lực, nhưng là có được cường hãn cách đấu kỹ xảo. Thủ đoạn tàn nhẫn, coi sinh mệnh vì không có gì. Hắn tay cầm một phen xà hình lưỡi hái. Hồ quát liền sát vào xương khói giữa, crossbone sư muội. Nhan giá trị rất cao lăng đốm xà sử hai quả thon dài hình thoi gai nhọn. Từ mặt bên tiềm hành đi vào ăn trộm căn cứ tư liệu, gần nhất vừa mới bị Viper chiêu mộ. Có không tầm thường tâm linh năng lực Black Mamba đang ở nhắm mắt cẩn thận xem xét căn cứ nội tình. Huống, thế nào? Viper chỉ vào Black Mamba ý có điều chỉ hỏi Daisy, ở người thường trình tự xem. Vẫn là rất không tồi, Black Mamba về điểm này tâm linh cảm ứng năng lực không thể nói thấp. Nhưng là cũng không tính cường. Người thường nàng liền khống chế không được. Nhiều nhất cũng chính là làm người làm ác mộng trình độ. Bằng, hết chương.